Chương 583, Keo Kiệt Quỷ 14. Trẻ tuổi Viên Án Lâm nổi giận lên, đừng nói Ôn mẫu, chính là Ôn phụ đều run lên hạ. Ôn Như Tịch đống nhiên đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Viên Án Lâm mí mắt đều không nhấc, chấp nhất mà nhìn Ôn phụ, ngươi muốn chết không thừa nhận cũng có thể, ta sẽ đi huyện thành cáo trạng các ngươi Ôn gia trộm nhân gia nữ nhi, thôn tính nhà người khác tài ta không có. Ôn phụ những năm gần đây mặc dù tại phụ trấn đến người tôn kính, nhưng hắn còn chưa hề quấn vào qua kiện cáo bên trong, đứng đắn cùng quan viên đối đầu một lần đều không có, nghe được bị người cáo trạng, thoáng cái liền dọa, cũng quyết giải thích, coi như này đồ vật là ta cầm lấy đi làm, nhưng ta cu nở dê nuôi lớn chi chi, ta là thật tâm xem nàng như nữ nhi, cũng là muốn xem nàng như nhi tức phụ. Ai biết về sau nói đến đây, tại Viên Án Lâm tràn đầy nộ khí ánh mắt hạ, thanh âm thời gian dần qua thấp xuống. Đây cũng là vì chi chi tốt Ôn mẫu tiếp lời đầu, Như Tịch ngươi có người trong lòng, nếu là miễn cưỡng cưới chi chi, hai người bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc. Chi chi bây giờ gả Liều An, nhật tử trôi qua trôi chảy, cũng không có chỗ nào không tốt, đối với cha mẹ tới nói, nhi nữ qua thành như vậy, có thể yên tâm. Ngươi đánh giám Viên Án Lâm khí đến bạo nói tục, chỉ vào mấy người, quá không muốn mặt, các ngươi Ôn gia cầm chi chi làm bằng bạc sinh ý, làm nàng tại thực tứ hỗ trợ làm việc. Lại để cho cái này hỗn trướng hủy nàng thanh danh, đem nàng hôn sự kéo tới 19 tuổi, còn vì nhà ngươi kia đổ bỏ tổ mẫu giữ đạo hiếu 3 năm, đứng đắn cha mẹ có thể như vậy đối đại nữ nhi sao? Cái gì thực tình đối đãi các ngươi sẽ đáp ứng làm chi chi làm nhi tức phụ, chẳng lẽ không phải nhìn nàng vòng cổ phú quý, nghĩ muốn tìm một môn cường hữu lực quan hệ thông gia? A mắt thấy Ôn gia vợ chồng hai người liền muốn nói chuyện, Viên Án Lâm gầm thét, các ngươi phản bác nữa, liền lấy các ngươi nhi tử thể, nếu không phải xem ở vòng cổ phân thượng mới khiến cho nàng làm nhi tức phụ nuôi từ bé, các ngươi nhi tử thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, các ngươi dám thề ta liền tin Ôn gia phu thê nghị muốn lời giải thích ngạnh tại nơi cổ họng. Nhìn trước mặt thịnh nộ thanh niên sắc mặt khó coi xuống tới, Ôn Như Tịch cũng bị vấn đề này phát triển cho kinh sợ. Tại hắn mắt bên trong, Ôn gia thu dưỡng Ôn Trì, đối nàng có dưỡng ân, đây là thiên đại ân tình. Dù là hắn có lỗi với nàng, cu nở dê không lắm quan trọng. Nhưng đến ngày hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai Ôn gia sẽ có này phiến gia nghiệp, là bởi vì nhận nuôi Ôn Trì, tại nàng còn không có đồng ý thời điểm lấy nàng tiền tài trên người. Hắn về sau còn như vậy tổn thương nàng, chậm trễ nàng hôn sự coi như xong. Kỳ thật tổ mẫu thời điểm chết, hoàn toàn có thể thừa dịp áo đại tang giúp nàng tìm môn hôn sự. 19 tuổi mà thôi, không tính quá lớn nhưng là Ôn gia không có, ai cũng không có để. Hắn là không tốt để. Mà cha mẹ chính là vì nghĩ muốn nàng lại tiếp tục nhìn thực tứ. Nếu không phải gặp gỡ tập trung tinh thần nghĩ muốn cưới nàng Liêu An nói lên Liêu An này môn hôn sự, khi đó Lý Viện Trà còn tốt mấy lần dở cho xấu, không chỉ ở Liêu An trước mặt, thậm chí còn đến Liêu phu nhân trước mặt nói chút không tốt. Nếu không phải Liêu An tâm trí kiên định, hôn sự này còn không biết như thế nào như vậy tính toán, nàng không chỉ không nợ Ôn gia, ngược lại là Ôn gia thiếu nàng rất nhiều. Cơ hồ xem như hủy nàng cả một đời. Bầu không khí ngưng trọng, Viên Án Lâm thực kích động, khi đến ngón tay có chút phát run, Sở Vân Lê rót một chén trà đưa cho hắn, đừng nóng giận. Ta bây giờ hảo hảo. Viên Án Lâm giật giật bờ môi, nghĩ muốn nói chuyện, đến cùng nhịn được. Hắn muốn nói gả cho Liêu An cũng không phải là hảo quy túc, nhưng ở Liêu An trước mặt, lại tại Liêu gia người cứu được tình hình của hắn hạ, loại lời này hắn nói không nên lời. Viên Án Lâm hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng đè xuống nộ khí, hỏi, các ngươi ở nơi nào tìm được ta muội muội? Ôn phụ sắc mặt có chút tái nhợt, xem này người trẻ tuổi ăn mặc cùng trên người kiêu căng ngạo khí, hẳn là so Liếu gia còn có giàu có người, càng hoặc là quan gia chi tử. Đến lúc này, hắn căn bản không còn dám giấu giếm, ngày đó ta bán đậu hũ về nhà, đụng phải một cái hơn 20 tuổi trẻ phụ nhân, nàng ôm chi chi. Xin nhờ ta giúp nàng xem mấy ngày. Thế nhưng là về sau nàng không có trở về, cho nên ta mới cầm vòng cổ cầm cố, cho là nàng chi tiêu. Viên Án Lâm nhíu mày lại, cho nên, ta muội muội cũng không phải là người theo đuổi cỏ bên trong nhặt về đi. Kia nàng trong tã lót còn có cái gì phụ nhân kia bộ dạng dài ngắn thế nào dù sao đều nói, Ôn phụ cu nở dê cái gì tốt dầu diếm, hắn ý nghĩ lưu manh cực kỳ, vô luận như thế nào, Ôn chi từ hắn nuôi lớn. Bây giờ nhà chồng cũng không tệ. Nói tóm lại, Ôn gia đối với Ôn Chi là có ân, càng là người có mặt mũi càng để ý mặt mũi, Viên gia sẽ không đem Ôn gia như thế nào. Không có nhiều đồ vật, liền vòng cổ cùng vòng tay, còn có tã lót giá trị chút bạc. Phụ nhân kia trẻ tuổi, lớn lên tốt, ngực rất lớn, nói đến đây, hắn bị Ôn Mẫu bấm một cái. Làm nhũ mẫu, có sữa lời nói, ngực xác thực sẽ so bình thường phụ nhân lớn hơn một chút. Viên án lâm không có chú ý bọn họ phu thê gian tiểu động tác, nghĩ đến nhũ mẫu vì sao không đem hải tử đưa về viên gia. Theo nhũ mẫu lập trường xem, nàng trộm hải tử là thật, cầm hải tử áp chế muốn ngân phiếu là thật, nếu như đem hải tử đưa trở về, viên gia chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Như thế, nhũ mẫu đại khái không dám trở về. Viên án lâm ánh mắt nặng nề, như là đã tìm được nơi này, một ngày kia nhất định có thể tìm tới nhũ mẫu. Hắn hỏi lại, có ngân phiếu sao? Ôn phụ lắc đầu, không có ngân phiếu, liền vòng cổ làm 80 lượng bạc, vòng tay 40 lượng. Ôn mẫu bận biểu giải thích, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta nhìn Chi Chi là nhà giàu nữ, xác thực khởi chút không tốt tâm tư. Nhưng là về sau ta là thật xem nàng như nữ nhi dưỡng, cũng là thực tình làm nàng làm nhi tức phụ ta muội muội họ Viên, danh án Ngọc. Viên án lâm sắc mặt không tốt, Chi Chi tính là gì danh, giống như chuột đang gọi. Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi không nói chuyện. Trong lúc Viên án lâm nổi giận lúc, Ôn Mẫu thật nhiều lần cầu cứu nhìn về phía nàng, chờ mong nàng giúp đỡ nói một câu. Nàng đều giả vờ không nhìn thấy. Dù là cầm bạc, chúng ta cu nở dê nuôi lớn nàng, ân tình này các ngươi Viên gia không nhận cu nở dê thật sự tồn tại. Ôn Như Tịch một mặt nghiêm nghị, dù là hắn trong lòng rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nói ra, tỉ tỉ tại Ôn gia, không có lang bạt kỳ hồ, không có bị ngược đãi, Ôn gia cu nở dê không có tùy tiện tìm cửa hôn sự vớt tóc nàng. Là các ngươi Viên gia không có xem trọng hải tử. Ta không cho rằng ngươi có lập trường đối với Ôn gia nổi giận. Viên án Ngọc cười nhạo một tiếng, thì ra các ngươi như thế bạc đãi ta muội muội, ta không chỉ không nên tức giận, còn hẳn là cảm ơn. Sao hắn kéo qua Sở Vân Lê tay mở ra, đem phía trên to to nhỏ nhỏ mỏng ke nở bày tại người nhà họ Ôn trước mặt, chất vấn, trên tay ngươi có những này kén sao chỉ bằng cái này, các ngươi tốt ý từ nói đem nàng làm thân sinh nữ nhất là còn một người quật ngã 7-8 cao y tráng hán ngay trước như vậy nhiều người. Viên án lâm ngoài miệng không nói ra, đáy lòng lại nhớ Ôn ra một bút, lạnh lùng nói, đây là nữ nhi sao? Đây là nữ công. Ôn Như Tịch nói không ra lời, hắn tự ghi việc khởi liền chưa từng làm việc, trên tay kén cũng là luyện chữ hết thảy. Đối yên lặng Ôn ra phu thê, Viên án lâm không nghĩ lại nghe bọn họ rảo biện cái gì cô nương ra nên làm việc lời nói. Thẳng thắn dứt khoát nói, từ nay về sau, ta muội muội Viên án Ngọc cùng các ngươi nhà tái vô quan hệ. Nếu để cho ta được nghe lại Ôn gia đối nàng có ân loại hình lời nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Ôn phụ âm thầm thở dài một hơi, nếu như Chi Chi cũng cảm thấy không cần phải lui tới, bên kia không lui tới á. Lời nói này, giống như nhiều ủy khuất tựa như. Sở Vân Lê dương mắt, ta thành thân sau vốn cũng không muốn cùng các ngươi lại đến hướng. Ngươi nhìn ta trở về qua mấy lần, ngược lại là Lý viện trà nhiều lần tìm tới cửa, dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước ta cho Ôn phu nhân nói qua, ta hoài nghi Ôn gia làm giàu cùng nhặt được ta có quan hệ, lúc ấy nàng không thừa nhận. Kỳ thật này không có gì. Các ngươi dưỡng ta một trận, thu chút bạc vốn là hẳn là. Nhưng các ngươi cầm chỗ tốt, đừng nói là ân tình thân tình lời nói, chậm trễ ta hôn sự ta cu nở dê không nghĩ tính toán, từ nay về sau. Coi như người xa lạ đi. Ôn Mẫu trước khi đi, nước mắt rưng rưng, nếu là không có đời trước Ôn Chi kết cục, Sở Vân Lê có lẽ sẽ cho rằng nàng có mấy phần thực tình. Đáng tiếc, Ôn Chi dùng sinh mệnh thử qua, Ôn gia đối nàng, từ đầu tới đuôi chỉ có sử dụng. Bọn họ đi, phòng bên trong bầu không khí cũng không có buông lỏng. Viên án lâm con mắt đỏ bừng, thanh âm không lưu loát nói, Án Ngọc, ta đã viết thư báo cho cha mẹ, có thể mấy ngày nữa bọn họ liền đến. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý cùng chúng ta về nhà sao? Sở Vân Lê trong lòng một mảnh ấm áp, đây là Ôn Chi cảm xúc, nàng biết chính mình không phải bị người vứt bỏ, trên đời này còn có thân nhân đang tìm nàng, chờ mong nàng về nhà, ấm áp sau khi, không cam lòng, cu nở dê tản đi hơn phân nửa. Nàng lôi kéo bên cạnh Liêu An tay, cười nói, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau trở về. Liêu An ôn nhu cười. Viên án lâm, cái ma bệnh. Thủ đoạn rất lợi hại, hắn rõ ràng khục một tiếng, Án Ngọc, cha là Thông Lâm thành Chi Châu, ngươi là tứ phẩm quan gia chi nữ, thân phận tôn quý bây giờ là ta thế tử. Liêu An đánh gây hắn, mặt mày đều là đắc ý, nhìn ta ánh mắt thật tốt. Viên án lâm nhịn không được, nói thẳng, Á Ngọc, hôn sự này lui, về sau ta làm cha mẹ cho ngươi tìm hảo. Chí ít hắn nhướng mày cười một tiếng, tìm thể cốt khỏe mạnh. Liêu An đầu tiên là ngẩn ra, sau đó che ngực, một mặt suy yếu, phu nhân, huynh trưởng nói đúng. Ngươi vẫn là rời ta, tìm thân thể hảo A Viên Án Lâm, thứ đồ gì liền huynh trưởng hắn thừa nhận sao? Sở Vân Lê nhìn tựa ở chính mình trên người một mặt suy yếu người, nửa ngày im lặng, được thôi, ta đều nghe ngươi. Liêu An, phu nhân, ngươi liền thật bỏ được rời đi ta sao? Viên Án Lâm nhếch miệng lên. Sở Vân Lê mặt mày cong cong, xuất giá thòng phu, ta nghe lời ngươi cu nở dê có lôi sao không được? Liêu An ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, ngươi muốn tái giá, trừ phi ta chết. Viên Án Lâm hừ nhẹ, liền ngươi thân thể này có thế nấu mấy năm chờ ngươi chết ta muội muội lại tái giá cũng được. Liêu An đột nhiên cảm thấy không đúng, này làm sao liền nói đến tái giá sự tình đi lên, ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống. Liêu phu nhân nghe nói nhi tức phụ thân thế về sau, vốn còn tới xem ở Ôn gia phân thượng ngẫu nhiên làm Lý viện trà vào cửa, hiện tại Lý gia cùng Ôn gia muốn lên cửa, người gác cổng trực tiếp liền cự, chỉ nói chủ tử không tại hoặc là chủ tử không tiện gặp khách cùng Ôn gia nói rõ. Viên Án Lâm cũng không có nghỉ ngơi, mỗi ngày vẫn là đi sớm về trễ, nghe ngóng kia nhu mâu thân phận. Đồng thời, hai ngày về sau, phụ trấn thượng đột nhiên liền có người nói Ôn gia dưỡng nữ sự tình. Ôn gia cái kia dưỡng nữ là Thông Lâm thành Chi Châu trí nữ, đây chính là quan gia trí nữ, đứng đắn thiên kim tiểu thư. Ôn gia sẽ có nảy gia nghiệp, là bởi vì nhặt được cô nương kia, lấy nàng trên người vật quý giá đổi lấy, khó trách Ôn gia nghĩ muốn lưu lại này cô nương làm nhi tức phụ. Thiên kim tiểu thư luân lạc tới hơn 20 tuổi còn chưa thành thân, lúc trước còn tại thực tứ xuất đầu lộ diện nhiều năm, dưới tình hình như thế, viên gia bên kia không truy cứu Ôn gia khắt khe nữ nhi. Liền năm đó những vật kia cu nở dê không hỏi Ôn gia muốn, lúc ấy tạ lễ, có thể xương rộng lượng. Vấn đề này một khi truyền ra, nháy mắt bên trong xôn xao, không nói chấn thượng, chính là sát vách chấn cùng các thôn bên trong đều biết. Thật nhiều người vụng trộm nghị luận, đều nói nếu là Ôn gia lại đụng lên đi, da mặt cũng quá dày. Ôn gia tự nhiên cũng nghe đến những này truyền ngôn, Ôn phụ khó thở, Ôn mẫu bệnh một trận. Viên Án Lâm thì ngồi tại Sở Vân Lê trước mặt giải thích. Ôn gia nuôi lớn ngươi, nếu là những chuyện này không bài xả ra, về sau bọn họ lại đụng lên tới tìm ngươi phiền phức, ngươi quản hay không quản lại nói, Ôn gia cái kia nhi tức phụ, cũng không phải cái bất lo. Sớm đi cùng bọn họ nhà tách ra, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Chỉ cần cái kia nhi tức phụ tại, về sau bọn họ nhà nhiều chuyện. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi nghe nói cái gì Viên Án Lâm chừng nàng, gọi đại ca Sở Vân Lê biết nghe lời phải, đại ca. Ngươi nghe nói cái gì nghe vậy? Viên Án Lâm trong lòng đẹp đến mức không được, nàng mấy ngày nay chạy đến tìm ta cho những cái đó người cầu tình, nói bọn họ là cùng đường mạt lộ mới ăn cướp, làm ta bỏ qua bọn họ. Đầu óc như vậy không rõ ràng, Ôn Như Tịch là mù sao? Sở Vân Lê, nói chúng tim đen.